chấm ngoặc kép. Phùng Chấn Tân con mắt trong nháy mắt trợn tròn. Không chỉ Phùng Chấn Tân, xung quanh trên khán đài người đều là trừng chặt hai mắt, khó có thể tin nhìn chằm chằm cái này đạo kim sắc trưởng ấn. Phía dưới khán giả cũng đều là từng cái trợn mắt hốc mồm. Cái này kim sắc trưởng ấn, bọn hắn đều rất quen thuộc, bởi vì ngay mới vừa rồi, Phùng Ngạo đối chiến Tống Lăng thời điểm, Phùng Ngạo tập trung toàn bộ nguyên lực, thi triển mà ra chính là chỗ này kim sắc trưởng ấn. Cả hai trừ khí thế trong uy lực khác biệt ở ngoài, hắn giống nhau như đúc, thình thịch, cái kia kim sắc trưởng ấn đánh ra trên mặt đất, Phùng Diễm vẻn vẹn chỉ là biểu hiện ra võ kỹ mà thôi. Cũng không có toàn lực thi triển, cho nên cái này kim sắc trưởng ấn uy lực cũng không lớn. Vẻn vẹn chỉ là đem mặt đất đánh ra một cái không hố nhỏ động mà thôi. Có thể phía dưới, đã sớm yên lặng lại. Thiên trưởng, không biết là ai, nói một câu, nhất thời trên trận bầu không khí liền châm lửa mở ra. Thiên trưởng, là thiên trưởng, hắn thi triển, là Phùng gia đỉnh tiêm võ kỹ thiên trưởng. Làm sao có thể, hắn làm sao lại thiên trưởng? Phùng gia thiên trưởng tuyệt sẽ không bên ngoài truyền. Coi như tại Phùng gia ở giữa cũng chỉ có Phùng gia đời tiếp theo gia chủ người thừa kế mới có. Thể tu luyện, vì sao Nham Phong biết? Hắn, hội thiên trưởng, tất cả mọi người vẻ mặt khó tin nhìn chằm chằm Phùng Diễm. Mộng, tất cả mọi người mộng. Không rõ, Nham Phong tại sao lại thiên trưởng? Nham Phong. Làm sao có thể hội thiên trưởng? Tống Minh nhìn chằm chằm Nham Phong, vẻ mặt khó có thể tin. Tống Minh như vậy, Phùng gia mọi người cũng là như vậy. Cho dù là Phùng Ngạo, Phùng Tiết còn có một chút các trưởng lão, cũng đều hồ đồ. Không rõ vì sao Nham Phong hội bọn hắn Phùng gia đỉnh tiêm võ kỹ. Chỉ có Phùng Chấn Tân cùng Phùng Huy, Phùng Khâu, Phùng Sơn ba vị trưởng lão, hai mặt nhìn nhau. Trên mặt đều có khó tin khiếp sợ. Thiên trưởng, chính là ta Phùng gia tối cường võ kỹ, tuyệt không bên ngoài truyền. Tự mình kế thừa Phùng gia gia chủ tới nay, ta chỉ đem thiên trưởng truyền thụ cho hai vị đệ tử. Một là Phùng Ngạo, còn có một người, chấm ngoặc kép. Phùng Chấn Tân nhìn lấy ba vị trưởng lão, lúc đó biết được hắn đem thiên trưởng giao cho Phùng Diễm. Chỉ có cái này ba người, là Phùng Diễm. Trừ ta theo Phùng Ngạo ở ngoài, cũng chỉ có Phùng Diễm sẽ sử dụng thiên trưởng. Hắn, là Phùng Diễm. Phùng Chấn Tân gắt gao nhìn chằm chằm trên lôi đài đạo thân ảnh kia. Ánh mắt ở giữa tràn đầy khiếp sợ. Nham Phong, là nửa năm trước tiểu gia hỏa kia. Ba vị trưởng lão nhìn chằm chằm Phùng Diễm, đáy lòng đồng dạng cảm thấy khó tin. Trên lôi đài, đạo kia làm cho tất cả mọi người đều tôn kính kính sợ Nham Phong. Lại là nửa năm trước bị ép rời khỏi gia tộc vẻn vẹn tứ trọng thiên tiểu tử kia. Không đúng, Phùng Chấn Tân đột ngột thân hình chấn động. Bên cạnh ba vị trưởng lão đều là đem ánh mắt nhìn qua tới. Nham Phong, Phùng Diễm, bọn hắn tên, chấm ngoặc kép, ba vị trưởng lão cũng đều là ngẩn ra. Nham Phong, Phùng Diễm, không phải là tên chuyển đổi một chút sao? Không sai, hắn chính là Phùng Diễm. Phùng Chấn Tân ánh mắt ở giữa bộc phát ra tinh quang. Thực sự là tên tiểu tử này. Ba vị trưởng lão cũng đều là vẻ mặt kích động. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.